Cửu vực kiếm đế, chương 2673, Hồng Nguyệt bị đuổi giết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thái Sơ chi lực, hư vô phiêu miếu, rất khó phát giác, chỉ có chân chính nhìn thấy qua Thái Sơ chi lực người. Mới có thể chân chính phát giác được trên bầu trời tràn ngập yếu ớt Thái Sơ chi lực. Bị Sở Phong Miên thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại Thương Thổ Chi Vương. Kim Tuyệt Chi Vương ánh mắt bên trong. Hiện tại Sở Phong Miên. Tự hồ chỉ là chém giết phệ tiên đằng về sau. Thực lực đột nhiên có tăng lên. Nhưng là nguyên nhân cụ thể. Bọn hắn lại là hoàn toàn không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù chỉ là một sợi cực kỳ yếu ớt Thái Sơ chi lực. Nhưng là đối với ta tăng lên, lại không thua gì 10 đạo vu thần cung trong lạc ấn ẩn chứa vu thần chi lực lực lượng. Đem cái kia một sợi Thái Sơ chi lực hoàn toàn thôn phệ. Sở Phong Miên cũng là cảm nhận được hắn lực lượng tăng lên. Sợ hãi than một tiếng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Sơ chi lực, dù sao cũng là giữa thiên địa cổ xưa nhất lực lượng. Cũng là thuần túy nhất, cường đại nhất lực lượng. Khống chế Thái Sơ chi lực, là trong thiên hạ tất cả cường giả đều tha thiết ước mơ sự tình. Tinh huyền tại Sở Phong Miên trong óc, chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi bây giờ vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng, thân thể đã là trải qua Thái Sơ chi lực cải tạo. Có thể thôn phệ Thái Sơ chi lực năng lực, có thể thôn phệ Thái Sơ chi lực tăng thực lực lên năng lực. Chỉ là đáng tiếc ở thời đại này bên trong, mong muốn tìm kiếm đến một chút xíu Thái Sơ chi lực. Đều vô cùng khó khăn, không giống thời đại hoang cổ như vậy. Thời đại hoang cổ, là trời đất mở ra đến một lần thứ một thời đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên tại thời đại hoang cổ bên trong, Thái Sơ chi lực, còn chưa không phải giống như là hiện tại như vậy thưa thớt. Rất nhiều cường giả, đều là tại thời đại hoang cổ bên trong, đạt được Thái Sơ chi lực, mới nhảy lên trèo lên thiên đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thập đại vu thần, còn có thứ nhất gốc phệ tiên đằng. Đều là như thế. Bất quá những tồn tại này, đều là thuộc về sau tới đạt được Thái Sơ chi lực. Tại thời đại hoang cổ bên trong. Vậy còn có một chút. Từ Thái Sơ chi lực bên trong đản sinh ra sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là tiên thiên thần thú. Còn muốn kia thiên địa ở giữa thứ nhất gốc thần thụ. Kiến mộc, đều là từ Thái Sơ chi lực bên trong đản sinh ra cường đại tồn tại. Bọn hắn thực lực, thế nhưng là muốn so lên thập đại vu thần. Phệ tiên đằng các loại. Còn muốn càng mạnh, nếu như nói Sở Phong Miên sinh hoạt tại thời đại hoang cổ lời nói. Hắn khả năng tìm kiếm được càng nhiều Thái Sơ chi lực. Đến để thăng thực lực bản thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tại bây giờ thời đại này bên trong, Thái Sơ chi lực, cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Sở Phong Miên đoạt được đến Thái Sơ chi lực, cũng chính là trước thiên thần thú hài cốt bên trong. Đoạt được đến, về phần phệ tiên đằng, cũng chỉ có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phệ tiên đằng dạng này cổ lão sinh linh, một mực còn sống ở thế, cũng vô cùng thưa thớt, bất quá có được tất có mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời đại hoang cổ, mặc dù ẩn chứa Thái Sơ chi lực, nhưng cường giả số lượng vậy xa xa nhiều cùng hiện tại. Nếu như Sở Phong Miên sinh hoạt tại thời đại hoang cổ bên trong, khả năng hắn vừa mới độ qua nghịch thiên đại kiếp. Đều bị người thôn phệ. Căn bản là liền trưởng thành cơ hội đều không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời đại hoang cổ nguy hiểm. Thế nhưng là so với hiện tại không biết khủng bố hơn nghìn lần. Vạn lần, cho dù là cường như tiên thiên thần thú, thậm chí là chúa tể, đều có vẫn là khả năng. Tại bây giờ thời đại bên trong, đây đều là không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là hoang cổ vỡ vụn cái kia một trận đại chiến. Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng. Đến tột cùng là một trận cái dạng gì chiến đấu, mới có thể bao phủ ra thiên. Chúa tể tiên đế đều vẫn lạc vô số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, phía trước giống như có người đang chiến đấu. Ngay tại Sở Phong Miên còn đang trầm tư thời điểm, Thương Thổ Chi Vương ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên một cỗ lực lượng, từ tiền phương truyền đưa lại đây. Đây là một đạo dư ba, nhưng ẩn chứa lực lượng. Cũng muốn so với bình thường Vu Vương một kích toàn lực. Cũng cường đại hơn, Vu tộc lực lượng, tại trong thần điện. Còn có gì cái khác Vu tộc thần tử tồn tại? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tuyệt Chi Vương nhìn thấy đạo này dư ba truyền đưa lại đây một khắc. Cũng có chút giật mình nói ra. Bọn hắn Vu Thần Cung Tam Vương. Có thể nói là trước đó Vu Thần Cung bên trong người mạnh nhất. Coi như liền bọn hắn đều không có bước vào thần điện năng lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại bọn hắn tiến vào trong thần điện. Lại là gặp cái khác Vu tộc thần tử. Bọn hắn vốn cho rằng trong thần điện. Chỉ có cái kia lạc thần tướng một người tồn tại. Nhưng bây giờ lại là phát hiện cái khác Vu tộc thần tử tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ lực lượng. Sở Phong Miên ánh mắt vậy bỗng nhiên nhìn sang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi thấy cái này một cỗ dư ba thời điểm, hắn từ trong đó, đều cảm thấy mấy điểm khí tức quen thuộc. Lập tức Sở Phong Miên linh thức, hướng về phía trước kéo dài đi qua. Đột nhiên trông thấy ngay tại ngoài vạn dặm, một chỗ trên bầu trời. Hai tên Vu tộc thần tử bóng dáng, chính ở trong đó kịch liệt giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói là giao thủ, càng giống là một người đang lẩn trốn. Một người đang đuổi, mà trong đó chính đang đào tẩu cái kia đạo bóng dáng. Chính là Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc một đạo bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Nguyệt, Sở Phong Miên trước đó là đáp ứng Vu Lâm Các. Muốn tới đến Vu Thần Cung về sau bảo vệ tốt Hồng Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng từ khi Sở Phong Miên tiến vào Vu Thần Cung về sau, chính là liền cùng Hồng Nguyệt đi rời ra. Sở Phong Miên một mực là đang tìm Hồng Nguyệt, nhưng lại là một mực không thu hoạch được gì. Về sau Sở Phong Miên chính là suy đoán, Hồng Nguyệt hẳn là ngay tại trong thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao đây là Vu Thần Cung bên trong, duy nhất một chỗ Vu tộc thần tử không cách nào bước vào địa phương. Không nghĩ tới đi tới thần điện về sau, hiện tại lại là cứ như vậy đụng phải Hồng Nguyệt. Bất quá Hồng Nguyệt tình huống, nhưng không được tốt lắm. Tại liên tiếp truy sát phía dưới, trên người nàng đã là thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào đang đuổi giết Hồng Nguyệt? Sở Phong Miên mắt sáng lên. Vừa nhìn về phía truy sát Hồng Nguyệt sau lưng người. Đây cũng là một đạo vô cùng quen thuộc bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Phạm Tịnh. Thế hệ này cùng một chỗ tiến vào Vu Thần Cung Vu tộc thần tử một trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó dấn thân vào tại Kim Tuyệt Chi Vương dưới trướng. Nhưng từ khi Kim Tuyệt Chi Vương bị Sở Phong Miên đánh bại hàng phục về sau. Kim Phạm Tịnh vậy đột nhiên biến mất. Không biết đi đâu. Cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thế mà vậy đi tới trong thần điện. Với lại hiện tại Kim Phạm Tịnh còn đang truy sát cái này Hồng Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, cái này Kim Phạm Tịnh lực lượng. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó tại Vu Thần Cung bên ngoài Sở Phong Miên. Sở Phong Miên chính là liền cùng Kim Phạm Tịnh giao thủ qua. Đối với Kim Phạm Tịnh thực lực, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng. Dù cho là trận chiến kia, Kim Phạm Tịnh không có chân chính vận dụng toàn lực. Thế nhưng chỉ ít bạo phát ra 80% lực lượng. Hắn thực lực cũng liền cùng Vu Thần Cung bên trong bình thường Vu tộc thần tộc tại sàn sàn với nhau. Không có bao nhiêu sáng chói địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, truy sát cái này Hồng Nguyệt Kim Phạm Tịnh, trên người hắn tràn ngập lực lượng, thậm chí là để Sở Phong Miên, đều cảm thấy một điểm nguy hiểm. Sở Phong Miên trong lòng, đều sẽ cảm giác đến nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt cái kia phệ tiên đằng thời điểm, Sở Phong Miên trong lòng, đều cảm giác không thấy một chút xíu nguy hiểm. Tại đối mặt Kim Tiệt Chi Vương thời điểm, Sở Phong Miên trong lòng mới có một tia cảm giác nguy hiểm. Lúc kia Sở Phong Miên thực lực, còn cùng hiện tại tới nói, xa kém xa đánh đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này đây tại nhìn thấy Sở Phong Miên, hắn lại là từ trên người Kim Phạm Tịnh, cảm thấy một loại nguy hiểm. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.